Cực phẩm thần y, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211. Nếu như dựa theo cảnh giới võ cổ truyền để phân chia mà nói. Lúc trước mình ở giai đoạn giữa của tầng 2 tiên võ. Tương đương với nửa bậc tông sư. Bây giờ đã đột phá đến giai đoạn cuối của tầng 2 tiên võ. Có thể nói, cảnh giới tông sư bình thường đã không phải là đối thủ của mình. Trần Gia Bảo đứng lên, hít một hơi thật sâu, tự tin cười nói. Sát thủ đứng đầu bảng phong nhất, sư huynh của Đồ Bá Thạch, tôi bảo đảm sẽ khiến cho ông kinh ngạc. Ngay sau đó, Trần Gia Bảo đổi một bộ quần áo khô ráo thoải mái. Lúc đến phòng khách, Hương Giang từ trên ghế sofa đứng lên. Trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cô ta cảm giác Trần Gia Bảo so với lúc trước không giống nhau. Nhưng mà không giống chỗ nào lại không nói ra được. Trần Gia Bảo đi qua người của Hương Giang, nhàn nhạt nói, đi cùng tôi, đi đâu, nhà họ Lý, giết người, tối nay định trước là sẽ đổ máu. Trời vào khuya, nhà họ Lý đèn đuốc sáng trưng, anh... Đến bây giờ Trần Gia Bảo còn chưa chết, nhưng thời hạn anh ta ấn định 10 ngày sắp đến rồi. Nếu anh ta thật sự đến đòi nợ thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Lý Vũ Minh ngồi ở trên ghế salon, trong mắt tràn đầy không muốn và hoảng sợ. Lý Đức Trung ngồi đối diện với anh ta, uống một ngụm bia, thản nhiên nói, em sợ cái gì? Bây giờ Hoa Hồng Đen cùng Quỳnh Tím đã đi theo Trần Gia Bảo đến núi Bà Đen. Trên núi rừng rậm rạp rất thích hợp để bọn họ tiến hành ám sát. Trần Gia Bảo có thể sống trở về hay không còn không nhất định. Ngoài ra, anh cũng đã tăng tiền truy nã Trần Gia Bảo lên đến 34 tỷ. Toàn bộ xã hội đen nghe tin đã lập tức hành động. Trước đó không lâu anh nhận được tin tức. Bá tước Batman nổi danh lừng lẫy trên bảng phong nhất cũng cảm thấy hứng thú với Trần Gia Bảo. Rất nhanh gã ta sẽ đi vào thành phố Hòa Bình. Đến lúc đó cho dù Trần Gia Bảo có 3 đầu 6 tay. Cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Bá tước Batman, người này rất lợi hại. Lý Vũ Minh tò mò hỏi. Lý Đức Trung lạnh lùng cười. Đắc ý nói. Lợi hại, vô cùng lợi hại. Từ khi bắt đầu xuất đạo, bá tước Batman chỉ tiếp nhận các vụ ám sát thuê hơn 3 tỷ rưỡi. Mặc kệ mục tiêu là ai, gã ta chưa bao giờ thất thủ. Tương truyền vài năm trước đây gã luôn hoạt động ở nước Anh. Thuận lợi ám sát thành công nhiều thành viên Hoàng gia Anh cùng với các ông trùm giới kinh doanh. Hoàng gia Anh không có biện pháp đối phó được gã. Thậm chí ngay cả hắn bộ dạng gã ra sao cũng không biết. Họ chỉ có thể tuyên bố lệnh truy nã toàn cầu cấp độ S. Tiền thưởng cao lên đến 500 vạn bảng Anh. Bởi vậy đã có danh xưng bá tước Batman. Thậm chí có đồn đãi. Bá tước Batman có thể ám sát cường giả cảnh giới tông sư. CMN, châu bò như vậy. Cao thủ cảnh giới tông sư ở trong mắt Lý Vũ Minh đã là người trời rồi. Anh ta hưng phấn nói. Ngay cả cường giả cấp bậc tông sư đều có thể bị giết. Trần Gia Bảo, xem lần này mày có chết hay không? Lý Đức Trung cười lớn một tiếng. Nâng lên chén rượu nói. Nào, ăn mừng trước Trần Gia Bảo bị giết chết. Hai ta cạn một chén. Keng, Lý Vũ Minh hoàn toàn yên tâm. Nâng chén, đang chuẩn bị một hơi cạn sạch rồi đi ngủ. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Hóa ra hai người hy vọng tôi chết như vậy. Nhưng đáng tiếc, các anh nhất định thất vọng rồi. Động tác uống rượu của Lý Vũ Minh cứng đờ. Sau đó anh ta đột nhiên quay đầu lại. Đồng tử lập tức co rút lại. Kinh hãi nói, Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo không phải đi núi Bà Đen sao? Anh ta trở về thành phố Hòa Bình từ bao giờ? Vì sao Quỳnh Tím cùng Hoa Hồng Đen không có báo cáo cho tôi? Lý Đức Trung nhìn cũng sửng sốt. Trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Lúc trước anh ta đều thông qua điện thoại liên hệ Quỳnh Tím cùng Hoa Hồng Đen cũng chưa từng gặp mặt. Trần Gia Bảo phối hợp đi từ ngoài cửa vào. Hương Giang cung kính theo sát phía sau lưng. Cô liếc mắt nhìn Lý Vũ Minh và Lý Đức Trung mặc niệm. Trong lòng thầm thở dài nói. Ôi, hai tên ngu xuẩn này. Đắc tội ai không được nhất định đi đắc tội Trần Gia Bảo. Mày vào đây bằng cách nào? Bảo vệ đâu? Lý Vũ Minh hoảng sợ hô lên. Đây chính là kẻ biến thái có thể giết chết Bá Thạch. Anh ta muốn giết người. Toàn bộ biệt thự nhà họ Lý không ai có thể ngăn cản anh ta. Lý Vũ Minh đều nhanh bị dọa khóc. Trần Gia Bảo đi đến trước sofa. Anh nhìn về phía Lý Minh Vũ. Khinh miệt nói. Coi như là nhà trắng của nước Mỹ. Chỉ cần Trần Gia Bảo tao muốn đi vẫn ra vào tự nhiên. Nhà họ Lý mày coi là cái gì? Dưới cái nhìn của Trần Gia Bảo, Lý Vũ Minh cảm giác được một luồng khí lạnh buốt sống lưng. Anh cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Ừng ực, một tiếng nuốt nước bọt. Anh ta bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nói không ra lời. Cách chương.